Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 941, chương 937 thẹn quá thành giận. Chương 937 thẹn quá thành giận. Bọn họ tự nhiên là tưởng trở lại Tịnh Châu đi. Bọn họ ở nơi đó ở gần trăm năm. Không chỉ có bọn họ, chính là bọn họ bậc cha chú đều là ở Tịnh Châu sinh ra cập lớn lên. Sớm đem Tịnh Châu coi như đệ nhị cố hương, Triệu Hàm Chương tuy rằng không có lập tức đáp ứng, nhưng ngôn ngữ gian đã dao động, cho bọn hắn một loại nàng liền phải đáp ứng cảm giác. Hung Nô mọi người sắc mặt càng tốt chút, đối vẫn luôn kiên trì không chịu đầu hàng Hung Nô, Triệu Hàm Chương cũng không có cường công tàn sát ý tứ. Như cũ hy vọng Lưu Nghệ đám người có thể chiêu hàng bọn họ. Vì thế, nàng chế định một loạt chiêu hàng kế sách. Này đó kế sách, hơn phân nửa yêu cầu Hung Nô người đi thực thi. Lưu Nghệ bọn họ mang ra tới người trung trừ bỏ binh lính, còn có không ít Hung Nô bình thường bá tánh. Diệu chính là Hung Nô năm bộ người đều có. Bọn họ lẫn nhau gian quan hệ họ hàng. Lúc này bọn họ liền ở Yến Quốc An Nhạc huyện ngoài. Thủ An Nhạc huyện chính là Hung Nô Quốc Quang Lộc đại phu Lưu Diên, cùng với Lưu Thông trưởng tử Lưu Kiệt, mà Lưu Thông lúc này đã từ Lộ huyện thối lui đến Hồ Nô huyện. Liền ở An Nhạc huyện chi đông, Lộ huyện đã bị Bắc Cung Thuần công chiếm. Lúc này liền ở Hồ Nô huyện nam tiến công, mà Triệu Câu ở Hồ Nô huyện đông. Chỉ cần Triệu Hàm Chương đánh hạ An Nhạc huyện, kia Lưu Thông liền phải bị vây chết ở Hồ Nô huyện. Đúng rồi, Hồ Nô huyện mặt bắc là Hồ Nô Sơn, đại quân nhưng không hảo quá nha. Lưu Nghệ nghe theo mệnh lệnh, làm người đi tìm tới mấy chục cái cùng thủ thành tướng sĩ quan hệ họ hàng phụ nhân, liền đứng ở cửa thành hạ khuyên bảo bọn họ khai thành đầu hàng. A Kim, người A Nương bị dừng ở quê nhà, người nhẫn tâm ném nàng một người ở cố hương sao? Hồ Diên Tân, nhà ngươi trung huynh đệ bốn người, hiện giờ liền dư lại ngươi một cái, lại đánh tiếp, nhà ngươi liền tuyệt hậu. Một cái lão phụ nhân la lớn, ngươi coi như là cho nhà ngươi trung lưu một cái huyết mạch. Đầu hàng đi, thành lâu hạ kêu gọi thanh làm trong thành Hung Nô binh lính tâm tình nóng nảy lên. Nỗi lòng không khỏi mà đi theo bọn họ kêu nói suy nghĩ. Bọn họ cũng có người nhà, hoặc còn đi theo đại quân di động, hoặc là ở nửa đường thượng đi lạc, thậm chí liền ở Tịnh Châu không có ra tới. Này một trận chiến, bọn họ không biết sinh tử, đó là có thể tồn tại, cũng rất khó ở quan nội sinh hoạt, càng đừng nói trở lại Tịnh Châu, cho nên này từ biệt liền thật sự có thể là vĩnh biệt. Bọn họ không hiểu thượng vị giả suy tính, cũng không hiểu những cái đó chính trị đấu tranh, chỉ là tưởng một trận đánh tới hiện tại, lại tiếp tục đi xuống ý nghĩa rốt cuộc là cái gì. Bọn họ anh minh bệ hạ đã chết, tân đế mới đăng cơ không đến 3 tháng liền lại thay đổi một cái. Đại tướng quân tuy rằng lợi hại, nhưng so với cao tổ hoàng đế vẫn là kém xa. Ít nhất cao tổ hoàng đế sẽ không liên tiếp mất đi quốc thổ. Đến bây giờ, bọn họ chỉ có thể co đầu rút cổ ở hai tòa huyện thành chung. Còn bị Triệu gia quân cấp vây quanh, bọn họ thật sự có thể phá vây đi ra ngoài sao? Phá vây đi ra ngoài đi nơi nào đâu? Còn không bằng tựa như Bắc Hải Vương nói như vậy, đầu hàng Triệu Hàm Chương, nàng sẽ cho bọn họ một khối thổ địa, làm cho bọn họ giống tổ tiên giống nhau sinh hoạt. Bất quá là trở lại quá khứ thôi. Bọn họ nguyện ý trở lại quá khứ, bọn lính nỗi lòng bị bắt loạn đồng thời, thủ thành hai vị tướng quân sắc mặt nghiêm chỉnh ngưng trọng. Lưu Kiệt lập tức hạ lệnh nói, cung tiễn thủ chuẩn bị, đem dưới thành đám kia yêu ngôn hoặc chúng người toàn bộ bắn chết. Lưu Diên vội vàng ngăn cản nói, đại điện hạ không thể nha, kia đều là chúng ta tộc nhân, nếu bắn chết, khủng thất dân tâm. Lưu Kiệt tàn khốc hỏi, cái gì cùng tộc, bọn họ hiện tại tất cả đều là phản đồ, sớm đã đầu hàng Triệu Hàm Chương, Phi Ta tộc nhân, hay là Lưu đại phu muốn học Trần Nguyên Đạt sao? Nhắc tới Trần Nguyên Đạt, Lưu Diên trong lòng thương cảm, lại không dám lại mãnh liệt phản đối, chỉ là nhỏ giọng đề ra một cái kiến nghị, không bằng đưa bọn họ xua đuổi rời đi, uy hiếp một phen là được. Lưu Kiệt càng không, hắn muốn giết gà dọa khỉ, không chỉ có cảnh cáo đầu hàng hung nô người, cũng cảnh cáo bọn họ bên này thủ thành các tướng sĩ. Chỉ cần có người dám đầu hàng, hắn liền sát. Hắn không tin, huyền đao dưới, còn có người dám đầu hàng. Trên thành lâu cung tiễn thủ vừa ra, Tằng Việt lập tức gõ cổ lệnh người triệt thoái phía sau. Thuyết khách nhóm vừa thấy, lập tức phần phật xoay người trở về chạy. Thành thượng hung nô binh lính tuy rằng thu được mệnh lệnh, nhưng bắn tên sao, có chuẩn, cũng có không chuẩn. Vì thế, lúc này đây tất cả đều không chuẩn. Mũi tên còn chưa tới bọn họ trước mặt liền xoát xoát chát trên mặt đất. Ly người còn thật xa đâu. Lưu Kiệt nhìn giận dữ. Người chờ dám bằng mặt không bằng lòng. Lập tức có binh lính biện giải. Thấp hèn không dám. Đây là một ngữ chưa tất. Đã bị Lưu Kiệt rút đao chém giết. Hắn nắm đao. Vẻ mặt hàn ý nhìn bọn hắn chằm chằm nói. Vô dụng người cũng nên sát. Cuối cùng một lần, người đợi lát nữa bắn tên sao? Bọn lính sắc mặt đại biến, nghe mệnh lệnh kéo viên dây cung, đem mũi tên bắn ra. Mũi tên trước bay lên giữa không trung, sau đó rất xa chát đi xuống. Được đến Tằng Việt mệnh lệnh binh lính khiêng tấm chắn nghênh diện chạy đi lên. Lướt qua những cái đó phụ nhân, đem tấm chắn giá lên, rơi xuống mũi tên liền đang rơi xuống. Tuyệt đại đa số bị tấm chắn ngăn cản, linh tinh mấy chi mũi tên bay vọt tấm chắn. Nhưng cũng bị Triệu Gia Quân huy đao chém lạc, không có thương tổn đến người. Điểm này công phu, các nàng đã chạy xa, rời xa cung tiễn tầm bắn, thấy các nàng sắc mặt không nhiều ít biến hóa. Còn có thể ghé vào cùng nhau díu dít nói chuyện, chạy tới cùng Lưu Côn muốn thưởng lương thực. Tằng Việt liền không khỏi nói, không hổ là hung nô người, thật đúng là gan lớn. Lưu Côn bị một đám trung lão niên nữ tử vây quanh, chỉ cảm thấy hãn xú vị xông vào mũi, hắn chỉ có thể ngừng thở hô, tiền ở ơi đó, từng bước tới, hắn không nghĩ làm loại này tạp sống. Vội vàng gọi tới chính mình người hầu, làm hắn thay phát khen thưởng, Lưu Côn bài trừ đám người. Ly đến thật xa mới dám hô hấp lên, hắn cúi đầu ngửi ngửi chính mình tay áo. Vẻ mặt ghét bỏ, hắn đã hơn nửa tháng không tắm rửa. Lưu Côn đi tìm Triệu Hàm Trương, Triệu Hàm Trương đang ngồi ở trên mặt đất viết viết vẽ vẽ, cùng các tướng quân thương lượng tác chiến công việc đâu. Nhìn đến Lưu Côn tới, liền hỏi hắn, hiệu quả như thế nào? Lưu Kiệt thẹn quá thành giận. Muốn giết gà dọa khỉ, cũng may các nàng chạy trốn mau, một chút da dầu cũng chưa cọ rớt. Lưu Côn ngồi xổm trên mặt đất nhìn một chút nàng ở bùn đất thượng họa đồ, hỏi, khi nào công thành, ta nguyện lãnh một quân, Triệu Hàm Trương, đi bò thang mây sao? Lưu Côn không hé răng, công thành, nếu là không có kỳ kế, vậy chỉ có thể nắm chắc công thành tiết tấu. Làm tướng quân, này có cái gì hảo thỉnh chiến, hắn cũng sẽ không chính mình chạy tới bò thang mây. Triệu Hàm Trương thấy hắn rầu rĩ không vui, liền vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, không vội, chúng ta có rất nhiều cơ hội, ta nhất định làm ngươi thượng một lần chiến trường. Lưu Côn đôi mắt hơi lượng. Quả thực, Triệu Hàm Trương gật đầu, không cho hắn thượng một lần. Hắn như thế nào biết chính mình mấy cân mấy lượng trọng, nguyện ý thành thành thật thật mà đi từ châu đâu. Triệu Hàm Trương quyết định cho hắn tuyển cái đối thủ tốt. Nàng nói, Lưu Kiệt nếu thẹn quá thành giận, thuyết minh là có chút hiệu quả. Buổi tối tiếp tục, huynh trưởng giàn nhạc có thể sử dụng tới. Lưu Côn cố ý huấn luyện quá một chi giàn nhạc, tấu chính là hung nô nhân gia hương tiểu điều, dùng chính là sáo, Khô Cầm chờ nhạc cụ, Triệu Hàm Chương còn làm Lưu Nghệ cho hắn tìm tới hơn 100 thất ngôn sướng. Đến đặc biệt tốt hung nô người, nguyên nước nguyên vị, buổi tối đêm khuya tĩnh lặng khi, bọn họ liền ở ngoài thành tấu nhạc ca hát, nếu hắn có thể sử dụng sáo lui địch. Tự nhiên cũng có thể dùng sáo hạ thấp người chiến ý. Sử trong thành người muốn đầu hàng, Triệu Hàm Chương vật tẫn kỳ dụng. Người cũng tẫn này dùng. Tấu chương xong, hết chương.